là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh Kỳ Tâm, chương 32, ô, lần sau còn dám tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huynh Phong lợi ảnh nghiệp lại một lần nữa giúp ông chủ của mình lên hot search nhờ một bài đăng nhiều người cho rằng nụ hôn qua ngón tay này quả thật thể hiện được cái gọi là kiềm chế mà thâm tình. Họ không ngừng kêu lên, ngọt ngào quá, thật sự làm tan chảy trái tim. Dưới bức ảnh, hôn ngón tay, có rất nhiều người, đối tượng của mình, những người bị, thì tích cực trả lời. Hiểu rồi, sắp xếp xong, cùng nhau khoe tình cảm ngọt ngào. Những người không có đối tượng thì chỉ biết mắng mỏ, vừa tiếp tục đẩy mạnh việc. Đẩy couple, hai chấm chấm, tôi đã xóa ngón tay đi rồi. Ảnh, cầm đi, đừng cảm ơn. Tỉ muội người tốt cả đời bình an. Kiềm chế cái gì mà kiềm chế? Cái này rõ ràng còn gợi cảm hơn việc hôn trực tiếp. Đúng vậy, hôn ngón tay thật sự vừa ngọt vừa gợi cảm. Hãy tưởng tượng đi, ông chủ đặt tay lên rồi cúi xuống chuẩn bị hôn. Bà chủ lại trực tiếp cắn ngón tay của anh ấy. À hát hát hát, tôi chịu không nổi rồi. Trời ơi, tôi cũng chịu không nổi nữa. Hình ảnh này thật sự quá sống động. Hình ảnh sống động, một, và thật sự rất có sức hút. Cứ cảm giác như XXX cực kỳ hòa hợp vậy. Đầu chó, trời ơi các bạn đang nói cái gì vậy? Để tôi giúp đỡ, thì ý ni ni ni, nguyên tổng hình như không có Weibo. Để tôi giúp các bạn. Phong lợi ảnh nghiệp xử lý vụ này đi. Tương tự, những lời nghi ngờ rằng họ đang lợi dụng marketing để tạo sóng cũng càng ngày càng nhiều. Xem thôi cũng được, tôi không hiểu tại sao lại có những người thực sự yêu thích họ. Cô gái này vừa mới từ hôn xong, sao lại đi kết hôn chớp nhoáng thế này? Đây mà cũng có thể gọi là tình yêu thật sao? Tất cả chỉ là công việc thôi, đừng có nói về tình yêu thật giả nữa. Sao vậy, cha nam phản bội mà không thể hủy hôn sao? Hôn nhân chớp nhoáng thì sao? Chắc hẳn phải giữ lại 3 năm tang lễ làm tròn đạo hiếu cho người yêu cũ mới được sao? Bình luận trên mạng xã hội vừa bắt đầu dậy sóng thì Weibo của Du Chân lại lên hot search. Đọc full tại Chuân Phong, VN, hôm nay, ngoài các chủ đề liên quan đến phim và phát sóng trực tiếp, Du Chân còn bất ngờ có thêm một mục hot search mới là Du Chân fan CP đời đầu. Điều đáng nói là mục này không phải do công ty mua mà chính là các fan với con mắt tinh tường của Hôm đã tự mình khai quật ra. Hôm, ở đây là một cách gọi vui, ám chỉ các fan hâm mộ có khả năng suy luận sắc sảo và tinh tế, giống như thám tử nổi tiếng Sherlock Holmes. Du Chân có một tài khoản Weibo phụ, xem như nửa công khai. Ngày thường tài khoản này chủ yếu đăng tải những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Gần đây, tài khoản này bắt đầu xuất hiện những thứ mà fan không hiểu, chẳng hạn như gửi một couple Phương Viên, à hát hát hát, tôi thật sự yêu thích couple này rồi. Phương Viên SZD, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, trong giao tiếp trực tuyến giữa giới trẻ Trung Quốc. SZD là viết tắt của cụm từ C-Chender, nghĩa là thật đó, Phương Viên hít, pháo hoa, trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc. YYDS là viết tắt của cụm từ Longzhuandesen, Pinyin, Longzhuandesen, nghĩa là mãi mãi là thần, hoặc thần vĩnh cửu. Cụm từ này được sử dụng để ca ngợi ai đó hoặc điều gì đó xuất sắc, tuyệt vời, tương tự như cách dùng từ đỉnh của chóp trong tiếng Việt. Ôi ôi ôi, tôi cuối cùng đã hiểu được niềm vui của việc yêu thích couple. Phương Viên chắc chắn là couple của tôi. Các fan chỉ nhận ra rằng nữ minh tinh có một cặp đôi. CP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí ẩn, nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi, từ vai diễn đến ngoài đời, họ vẫn không xác định được CP. Phương Viên, này là ai? Hiện tại đã rõ ràng, bí ẩn được giải mã. Có người phát hiện thời gian đăng bài. Phương Viên hít, pháo hoa, của Du Chân chính là ngày thi ỷ ni xé bỏ hôn ước và đính hôn chớp nhoáng. Còn biểu tượng pháo hoa có thể ám chỉ màn pháo hoa tại lâu đài Thiên Nga. Ngay sau đó, fan còn phát hiện ra trong bức ảnh đầu tiên mà Thi Ỷ Ni và Nguyên Giả công khai chụp chung, cả hai người đều đeo nhẫn với kiểu dáng đặc biệt, một chiếc hình thoi và một chiếc hình tròn. Quan trọng nhất là, trong tên của Thi Ỷ Ni có chữ Phương, vậy thì Viên chính là đồng âm với họ của Nguyên Giả. Chữ Viên, Duen hoặc Duen và chữ Nguyên, Duen trong tiếng Trung Quốc có cách phát âm gần giống nhau. Cả hai đều được phát âm là Yuan. Hiện tại mọi người đều xác nhận được, cặp cổ Phương Viên là thật. không phải chiêu trò marketing gì cả, hừ. Thú vị là, Thi Ỷ Nhi đã cập nhật Weibo 2 ngày trước với nội dung thế này. Hôm nay trong nhà có thêm một thành viên mới, Viên Viên. Lát nữa sẽ bổ sung hình, Viên Viên đang ngủ trên đùi tôi, tư thế có chút xấu, bình luận dưới bài đăng Weibo hiện giờ thế này. Ôi trời, hóa ra biệt danh của Nguyên Tổng là như vậy, Viên Viên, ha ha ha ha. Ha ha ha, vậy Viên Viên gọi bạn là gì nhỉ, Phương Phương sao? Chẳng lẽ không phải gọi là bảo bối sao? Đầu chó, Phương bảo bối, ha ha ha ha ha, Thi Ỷ Ni Ni Ni trả lời. Thi Ỷ Ni Ni Ni trả lời, Viên Viên là tên của mèo, là mèo đấy. Thi Ỷ Ni lần này thực sự phục rồi, nhưng bình luận lại càng rôm rả hơn. Nuôi mèo mà lại đặt tên theo cách gọi thân mật của chồng sao? Tim tôi chịu không nổi nữa rồi, ngọt ngào quá ngọt ngào quá. Vậy, cái đang ngủ trên đùi bạn là Viên Viên lớn hay Viên Viên nhỏ đây? Đầu chó, chắc chắn là Viên Viên nhỏ rồi, Viên Viên lớn ngủ thì không chỉ trên đùi đâu. Chắc chắn là Viên Viên nhỏ rồi, Viên Viên lớn mà ngủ xấu chắc chắn đã bị vợ đánh cho tỉnh rồi ngủ lại ấy chứ. Nguyên Tổng, Phong Lợi Ảnh Nghiệp V, có người ở đây nói anh không bằng mèo đấy, đến đây nào, Viên Viên. Phong Lợi Ảnh Nghiệp V, lúc này là lúc để chính thức minh oan cho mình rồi. Phong Lợi Ảnh Nghiệp V, nhanh chóng lên tiếng để minh oan cho ông chủ của cậu đi. Mèo đập bàn, JPG, trên Weibo chỉ xuất hiện một Viên Viên thôi. Lại còn là mèo, rõ ràng Phương Phương thích mèo hơn mà. Không lâu sau, người bị yêu cầu minh oan đã tự mình mở tài khoản Weibo. Nguyên giả V, Thi Ỷ Ni Ni Ni, mèo, bởi vì buổi phát sóng trực tiếp bất ngờ này, Nguyên giả phải về nhà muộn hơn thường lệ. Thi Ỷ Ni cùng người đàn ông bước vào văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất. Các nhân viên trong công ty thấy ông chủ và bà chủ nắm tay nhau vào thang máy riêng của tổng tài. Ai nấy đều nhìn nhau, cười tủm tỉm và trao đổi ánh mắt đầy phấn khích. Thi Ỷ Ni, không, không có gì to tát cả. Chuyện nhỏ, được gán ghép CP còn dễ chịu hơn là chết vì ngượng. Đọc full tại Chuân Phong, VN, văn phòng của người đàn ông này có chút khác so với tưởng tượng của cô. Theo lẽ thường, văn phòng của một tổng tài ngoài việc được trang trí tinh tế và đảm bảo tính riêng tư, thường sẽ có một chút phong cách cá nhân. Chẳng hạn như văn phòng của ông nội Thi Ỷ Ni có một bể cá lớn nuôi cá rồng bạc dài nửa mét, còn văn phòng của bà nội cô thì có một phòng ngủ nhỏ để bà nghỉ trưa. Còn văn phòng của Nguyên Giả thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự rất giống nơi làm việc thuần túy, bàn ghế đều được chọn lọc cẩn thận, thiết bị nhìn rất cao cấp, nhưng bên trong chỉ có tài liệu và hồ sơ. Vật duy nhất có chút cá nhân là một khung ảnh đặt ở góc bàn. Trong ảnh là bóng lưng người đàn ông đang ôm một cô gái mặc áo khoác vest của anh. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm nơi pháo hoa đang rực rỡ. Đó là ảnh chụp đêm đính hôn của họ. Thi Ỷ Ni không biết người đàn ông này chụp bức ảnh đó vào lúc nào. Văn phòng còn có một khu vực ngoài, dùng làm nơi làm việc cho các trợ lý. Trong đó có khoảng 5 đến 8 trợ lý tổng tài. Khi thấy hai người bước vào, nhóm trợ lý đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Nguyên giả chỉ gật đầu nhẹ, một tay vòng qua vai Thi Ỷ Ni, bước chân cũng không ngừng lại. Thi Ỷ Ni có chút ngượng ngùng, vẫy tay chào họ, trong lòng thầm nghĩ không hổ là trợ lý giám đốc, nhìn rất điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Khi hai người vào trong, các trợ lý liếc nhau rồi mở group chat trên máy tính. Bà chủ xinh đẹp thật đấy, còn xinh hơn trong ảnh nhiều, thật sự, cô ấy trông giống như một ngôi sao vậy, so với bất kỳ minh tinh nào ở đây, giá trị nhan sắc của bà chủ không hề thua kém chút nào. Cùng với ông chủ mà nói, quả thực rất xứng đôi. Không chỉ xứng đôi, hai người họ như những gì người ta nói trên mạng, cảm giác rất có sức hút. Sức hút gì, cậu không nhận ra sao? Khi ông chủ ôm bà chủ, cả khí chất đều thay đổi. Cảm giác càng thêm mạnh mẽ, thậm chí là có chút gợi cảm, nói trắng ra là cảm giác như lúc nào cũng có thể làm được ấy. Vậy đến văn phòng là muốn, cậu không phù hợp lắm, lát nữa tôi không cần vào đưa tài liệu nữa. Chú ý mạng nội bộ của công ty nhé, không nói nữa, mau làm việc đi. Làm việc, khi đẩy cửa vào, thì Ỷ Ni thấy trên bàn trà trong văn phòng đã được dọn xong một bàn trà chiều. Cô nhận ra đây là loại trà chiều mà cô thường xuyên thưởng thức ở một khách sạn, từ đồ ăn, khăn trải bàn đến khăn ăn đều giống hệt như trong tiệm, khiến cô cảm giác như thể đang ở trong một không gian với không khí và nghi thức giống hệt ngay cả trong văn phòng. Không đói sao, ăn trước một chút đi. Nguyên Giả chỉ tay vào bánh ngọt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh xử lý xong bên này rất nhanh, về nhà sẽ làm đồ ăn cho em. Thì Ỷ Ni mỉm cười với anh. Được rồi, anh từ từ làm đi. Cô ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu ăn. Nửa ly cà phê và một chiếc macaron đã vào bụng, trong khi Nguyên Giả bên kia đã xử lý xong một chồng tài liệu và đang bắt đầu một cuộc họp video ngắn. Thì Ỷ Ni nhìn chiếc bánh opera trên đĩa, bỗng nhớ ra mẹ Nguyên Giả đã từng nói, Nguyên Giả không thích ăn đồ ngọt, chỉ có chiếc bánh opera này là anh có thể ăn thêm một hai miếng. Cô lấy khăn ăn, nhẹ nhàng gắp một miếng bánh kem, rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc của anh. Nguyên Diệp đang nói chuyện điện thoại, có lẽ là với đối tác nước ngoài. Anh nói tiếng Anh rất trôi chảy, giọng điệu trầm ấm, âm điệu chuẩn Mỹ đầy cuốn hút, truyền tải cảm xúc rất tự nhiên. Một tay anh cầm điện thoại, tay kia với những khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi, rồi lại cầm bút chì, nhẹ nhàng vẽ vài nét trên giấy. Thì Ỷ Ni nhìn mà lòng không khỏi xao xuyến, khi người đàn ông tập trung làm việc, thật sự quyến rũ chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô mang bánh đến, đôi mắt đào hoa phía sau gọng kính ngẩng lên nhìn cô, một bên lông mày anh khẽ nhướng lên, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Anh nhìn cô, vẫn không dừng cuộc trò chuyện, cánh môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhưng không có âm thanh, chỉ có khẩu hình. À, anh, thì Ỷ Ni liếc anh một cái, nhưng vẫn đưa chiếc bánh kem đến gần môi anh. Nguyên Giả cúi xuống, chuẩn bị cắn vào miếng bánh, nhưng đột nhiên môi anh nghiêng sang hướng khác. Hôn vào tay cô, thì Ỷ Ni ơi giật mình, tay rụt lại một chút, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn người đàn ông. Nguyên Giả không tiếng động cười nhẹ, rồi cúp điện thoại. Vừa rồi tư thế không đúng, anh ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Trước đây anh đã cho em ăn như thế nào, hừm. Thấy cô ngơ ngác, anh lại thấp giọng nhắc nhở. Kẹo bạc hà, thì Ỷ Ni phản ứng lại, trong đầu ngay lập tức hiện lên vô số cảnh tượng khiến mặt cô đỏ bừng. Cảm giác ngọt ngào của kẹo bạc hà dường như lan tỏa trong miệng, đầu lưỡi cô cũng bắt đầu tê dại. Cô liếc nhìn người đàn ông, em thấy anh không đói, không ăn, vậy em tự ăn. Nói rồi, thì Ỷ Ni cầm chiếc bánh opera lên, khi cô vừa cắn miếng bánh, ngay trước mắt đã có một sống mũi cao ấn xuống gần cô. Người đàn ông cắn vào đầu còn lại của chiếc bánh, môi anh lại chậm rãi tiến sát về phía cô, cuối cùng gần như chạm vào môi cô. Thì Ỷ Ni cảm nhận được sức mạnh và cảm giác khi môi và răng anh khép lại. Nguyên Giả ngồi thẳng người, yết hầu nhấp nhô dễ dàng đem chiếc bánh ngọt vừa cướp được nuốt xuống. Anh chậm rãi liếm liếm khóe miệng, môi khẽ cong lên. Rất ngon, thì Ỷ Ni, người đàn ông có quá nhiều chiêu trò lừa cô, thì Ỷ Ni hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ ngây ngốc mở to mắt nhìn anh, giống như một đứa trẻ nhỏ uy khuất khi bị cướp mất kẹo. Nguyên Giả lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch lớp kem sô-cô-la ở khóe miệng cô, giọng nói trầm thấp. Anh còn muốn ăn, thì Ỷ Ni quay lại nhìn bàn trà, vừa định đứng dậy lấy bánh, người đàn ông lại giữ cô lại. Ăn cái khác, giọng điệu đầy ẩn ý, đôi mắt anh càng sâu thẳm hơn. Thì Ỷ Ni theo ánh mắt đào hoa của người đàn ông nhìn xuống, Nguyên Giả. Anh. Thì Ỷ Ni đỏ mặt muốn đứng dậy, nhưng lại bị siết chặt hơn. Người đàn ông áp sát vào tai cô, giọng nói trầm đục. Đại viên viên, đang chào em đấy. Cậu ấy cũng đói rồi, phải làm sao bây giờ? Đọc full tại Chuân Phong, VN, thì Ỷ Ni, cảm nhận được vòng eo bị siết lại. Cô từ từ xoay người, hơi cắn môi dưới thuận thế dùng lực thay đổi dáng ngồi, chuyển sang ngồi đối diện với Nguyên Giả. Ánh sáng trong văn phòng sáng như ban ngày. Mọi thứ dường như không thể che giấu. Cái bóng nhỏ của cô gái được chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Chùm bóng nhỏ vụng về bất lực lắc lư, vừa đáng yêu lại đáng thương. Thì Ỷ Ni đỏ mặt như người say rượu, cô tựa vào lồng ngực người đàn ông, nắm chặt vạt áo vest của anh, những ngón tay mảnh dẻ bấu chặt vào chất vải dệt, mái tóc dài như tơ lụa xóa ra trước ngực anh. Cô chỉ ăn một miếng bánh nhỏ và một nửa cốc cà phê. Nhưng bây giờ bụng cô như đã căng tròn đến cực điểm. Trong khoảnh khắc ngả nghiêng, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ không khí. Thì Ỷ Ni cái môi cắn đến trắng bệch nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà phát ra vài âm thanh nho nhỏ như mèo con, yếu ớt vô cùng. Nguyên Giả khẽ cười, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh ấn nút loa ngoài, giọng nói ổn định của trợ lý truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tổng, phòng marketing vừa gửi báo cáo qua, anh có muốn xem ngay không? Không cần, giọng anh không chút gợn sóng, tiết tấu, công việc cũng không hề dừng lại. Tôi có bản điện tử. Cuộc gọi kết thúc, Nguyên Dạ lập tức cảm nhận được sự thư giãn và thả lỏng từ cô gái nhỏ trước mặt. Anh thấp giọng cười khẽ, sợ bọn họ nghe thấy sao? Nghe người đàn ông nói như vậy, thì ỷ nghi ngược lại càng thêm thấp thỏm. Vừa rồi rốt cuộc trợ lý có nghe thấy gì không? Người đàn ông này không cho ai vào, bọn họ có phải đã biết rồi hay không? Hu hu hu. Khi nỗi lòng cùng thân thể đều chìm nổi bất an, Nguyên Dạ lại ra hiệu bảo cô quay đầu. Thì ỷ ni mới vừa quay đầu lại, liền nghe thấy một tiếng cạch nhỏ vang lên, bức tường xám bên cạnh đột nhiên trở thành một lớp kính trong suốt, mấy trợ lý bên ngoài bỗng nhiên hiện ra trước mắt họ. Toàn thân Thì ỷ ni run lên chấn động, phát ra một tiếng thét chói tai không có âm thanh. Cô giống như một con thiên nga gần kiệt sức, ngửa đầu kéo dài chiếc cổ mảnh mai, lại giống như một con phượng hoàng đau đớn hồi sinh trên đỉnh cực lạc, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Nguyên Dạ nhìn thấy trong đôi mắt đen của cô phủ đầy một tầng sương mù đậm đặc, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, cả thái dương cũng co giật với những đường gân nổi lên rõ nét đầy kiềm chế. Đây là kính một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Giọng anh trầm khàn, mang theo ý cười xấu xa, sao lại sợ đến mức trực tiếp. Âm cuối của anh kéo dài đầy mơ hồ, rồi lại vỗ nhẹ lên cô gái nhỏ còn đắm chìm trong dư vị. Không có tiền đồ, thì ỷ ni, cô vẫn còn run rẩy, thanh âm yếu ớt trách móc. Anh hư muốn CSS, người đàn ông hôn vào vành tai cô, giọng nói từ tính trầm thấp. Vậy em có thích không, bảo bối? Thì ỷ ni không nói lời nào, khuôn mặt đầy nước mắt ngã vào vai người đàn ông, hé miệng hít một hơi thật sâu, lại không hề báo trước, bỗng nhiên cắn mạnh vào yết hầu anh. Cú cắn này rõ ràng là để trả đũa, chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Nguyên Dạ ăn đau, đôi mắt đen chợt co lại. Cuối cùng, người thiệt thòi vẫn là cô. Có bản lĩnh rất lớn rồi đúng không? Hai tay bị khóa lại sau lưng như gông cùm xiềng xích. Người đàn ông nghiến răng rít lên, âm thanh yết hầu lăn nhẹ nghe đặc biệt rõ ràng. Lần sau còn dám không? Lúc Thì ỷ ni ngã nằm xuống mặt bàn, cô vô tình nhìn thấy chiếc khung ảnh trên góc bàn. Trong bức ảnh, những đợt pháo hoa nở rộ trên đầu họ, hiện tại cũng đang bùng nổ trong đầu cô. Mọi suy nghĩ đều tan biến, nhưng mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang gào thét. Ô, lần sau còn dám. Cách chương.